nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Làm cái giao dịch ba. Tình cảnh lúc này trở nên lúng túng lên. Một bên là một cái xem ra người hiền lành bé gái đang cố gắng thử nghiệm muốn đứng lên đến, mà một bên khác cả đám lại ở một bên kiêng kỵ nhìn. Đi không phải, không đi cũng không phải. Bẹp tương đương, mới vừa đứng lên đến bé gái mất thăng bằng lần thứ hai té xuống đất. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Lộ Nhất Phương rốt cục không nhịn được đi tới. Người mới vừa mới đối với ta làm cái gì? Lúc này Lộ Nhất Phương có thể sáng tỏ cảm giác được tình trạng của chính mình rất tốt, thậm chí có loại muốn từ LV5 lên cấp LV5 cảm giác. Đang không có đối với mình dị năng có càng khắc sâu lý giải lúc lần thứ hai mạnh mẽ đột phá, nguyên nhân tự nhiên chỉ có thể là cái kia cỗ tiến vào chính mình sức mạnh trong cơ thể. Người nên cảm tạ ta. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương, tóc đen bé gái lanh lảnh đồng âm vang lên, ở ta lấy ra bên trong cơ thể ngươi một đoạn Eternity Gen lúc, thuận tiện đem một phần mất khống chế thần lực lượng phân cho ngươi. Đây chính là thứ tốt, tiện nghi ngươi, Deviant X Gen là có thiếu hụt, cho nên muốn ngưng tụ ra thân thể. Black Queen chỉ có đem Eternity đoạn gen khảm nạm tiến vào trong cơ thể mình, bù đắp trên chính mình gen thiếu hụt, mà hiện tại dị năng giả trên căn bản đều là Eternity Deviant cùng đứng thẳng người hỗn huyết. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương trong cơ thể X-gen trên tự nhiên là có Eternity đoạn gen. Hóa ra là thần lực, chẳng trách tác dụng sẽ như vậy rõ ràng. Lộ Nhất Phương nhìn một chút tay của chính mình, lập tức mở miệng lần nữa hỏi, như vậy ta nên làm sao tốt nhất hấp thu lợi dụng nó? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Bé gái mũi vừa nhíu, không vui nói, nếu như nàng không có một tia bất ngờ trở thành bán thần, như vậy một cao hứng nói cho Lộ Nhất Phương tự nhiên cũng không có gì. Nhưng hiện ở tình huống như vậy, tình huống của nàng rõ ràng đã không phải như vậy chủ động. Nghe được đối phương lạnh nhạt, Lộ Nhất Phương cũng không hề quá để ý, bởi vì hiện tại hắn bắt đầu có kiên trì. Ngươi tuy rằng thật sự lột xác thành bán thần, nhưng hiện tại tình trạng của ngươi nên không ra sao đi. Ngươi liền này cụ tân sinh thân thể đều khống chế không được, không cần ngươi quan tâm. Nếu như bất kể đánh đổi hủy diệt một cái nho nhỏ Atlantis chi thành còn là phi thường ung dung. Nhỏ đi, Black Queen dùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Nghe nói như thế, có chút nóng lòng muốn thử Namor, sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng yên lặng mà đem Trident tàng đến sau lưng. Ta không nghi ngờ ngươi có điều này có thể lực, nhưng nói như vậy ngươi cũng có thể không dễ chịu đi. Lộ Nhất Phương cân nhắc nói rằng, hiện tại Black Queen gây gâu trạng thái, dù là ai đều có thể nhìn ra nàng rất suy yếu. Đây chỉ là tạm thời mà thôi, ta đã bước quá khó nhất ngưỡng cửa kia, chỉ cần tu dưỡng một quãng thời gian, rất nhanh sẽ có thể khôi phục đỉnh cao. Cái này, rất nhanh, là chỉ người bình thường đây, vẫn là chỉ bán thần đây? Nghe được Black Queen, Lộ Nhất Phương nhất châm kiến huyết hỏi. Lấy bán thần dài lâu tuổi thọ mà nói, người bình thường một năm, đối với bọn hắn tới nói cùng một ngày không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó ở ngươi suy yếu quãng thời gian này, lẽ nào mỗi một lần gặp phải kẻ địch, đều muốn xuất ra liều mạng với hắn khí thế sao? Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Black Queen khuôn mặt nhỏ lúc này đã hoàn toàn lạnh xuống. Tới làm cái giao dịch đi, ở ngươi khôi phục trước, ta bảo vệ ngươi an toàn, mà ngươi phụ trách dạy ta trở nên mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy làm sao? Lộ Nhất Phương mặt tươi cười nói. Atlantis cũng nguyện ý nghe hậu ngài sai phái. Poseidon lúc này đã từ Trident bên trong chạy ra, đem Namor đầu theo, đè ở trên mặt đất. Một mặt cung kính nói. Lúc này Poseidon cũng rất bất đắc dĩ a. Hiện tại tình huống như thế ván đã đóng thuyền. Coi như là Black Queen nằm ở trạng thái hư nhược, bọn họ cũng không dám động thủ. Mà nếu như hiện tại không hiến một điểm ân cần, chẳng lẽ còn chờ sau này Black Queen khôi phục trở về tính sổ sao? Lúc này Black Queen liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương cùng Poseidon, đã trầm mặc lại. Lộ Nhất Phương đoán vẫn đúng là không sai. Lúc này Black Queen đối với chính mình thân thể trạng thái cũng có chút lo lắng. Liền bán thần tình huống mà nói, nàng suy yếu cái 80-100 năm đều xem như là bình thường sự tình. Tuy rằng cũng không phải là không có cái gì gia tốc khôi phục biện pháp, nhưng lấy nàng hiện tại tình huống như thế, tự nhiên là cái gì đều làm không được. Nàng thật sự phi thường vô cùng cần thiết người bảo vệ. Bằng không nói không chắc thật là có một ít không có mắt, gặp nhân cơ hội đánh nàng chủ ý, cho nàng thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy. Ở về điểm này địa ngục vị kia liền am hiểu vô cùng. Thành giao tương đương. Ở ánh mắt lấp lóe một lúc sau khi, Black Queen cuối cùng gật gật đầu. Mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương cũng là thường thường thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đem Black Queen mang theo bên người vẫn là cần gánh chịu một ít nguy hiểm, nhưng ít ra chính mình còn có thể nhìn chăm chăm. Phản chi nếu như thật sự bỏ mặc cái tên này chạy loạn, ai biết nàng có thể làm ra bao lớn yêu thiêu thân. Đừng lo lắng, hiện tại ta liền muốn ngươi làm một việc. Biến thành bé gái Black Queen, lúc này mở to mắt to ngưỡng mộ Lộ Nhất Phương. Khuôn mặt nhỏ cũng biến thành nghiêm túc lên. Ngươi dìu ta lên tương đương. Lộ Nhất Phương, một mặt không nói gì Lộ Nhất Phương đem Loli Black Queen kéo lên. Lúc này Black Queen thân cao đại khái ở 1 mét vuông khoảng chừng. Trái phải, xích lỏa thân thể chỉ là bao bọc đơn bạc áo bào đen. Còn đang không ngừng run, làm cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác đáng thương. Đương nhiên này cũng không phải nàng rất lạnh, mà chỉ là đứng không vững mà thôi. Người thân thể liền như thế yếu đuối sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Lộ Nhất Phương không nhịn được hỏi. Ta thân thể có thể so cái gì sắt thép rắn chắc hơn nhiều. Chỉ có điều bởi vì khảm nạm một đoạn Eternity Gen, vì lẽ đó dẫn đến thân thể cùng linh hồn đồng bộ suất quá thấp, cần một ít thời gian đi thích ứng mà thôi. Black Queen nói xong, vừa mới bước ra chân đột nhiên lảo đảo một hồi, suýt chút nữa lần thứ hai ngã chổng vó, hao tổn tâm trí, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lộ Nhất Phương trực tiếp đem Black Queen xách lên. Này, tiểu tử, ngươi làm gì? Bị nhấc lên đến Black Queen, tựa hồ là cảm nhận được rất lớn sỉ nhục, khuôn mặt nhỏ càng là kìm nén đỏ chót. Mà giữa lúc nàng rụng cả tay chân giãy giụa lúc, Lộ Nhất Phương đã đem nàng phóng tới trên lưng. Vĩ đại Black Queen, hiện tại ngươi có thể tỉnh lại toàn bộ Atlantis người sao? Namor lúc này cũng đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ở ta đột phá một khắc đó, bọn họ nên đã khôi phục. Black Queen cũng không quay đầu lại hồi đáp. Nàng lúc này nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nhìn một lúc, cuối cùng vẫn là do dự duỗi ra tay nhỏ ôm lấy Lộ Nhất Phương cái cổ. Liền chuyện kế tiếp liền đơn giản. Ở xác nhận toàn bộ Atlantis chi thành đã không sao rồi sau khi, Namor nhiệt tình chiêu đãi Lộ Nhất Phương cả đám. Quan tài nắp không có ép kín Poseidon, nhưng là toàn bộ hành trình ở một bên bàng quan chỉ điểm. Chỉ lo trẻ tuổi nóng tính Namor làm ra cái gì không thể cứu vãn sự tình. Nhìn dáng dấp ở Lộ Nhất Phương không có mang Black Queen trước khi rời đi, vị này chủ là sẽ không yên tâm về trong quan tài nằm. Cho tới Lộ Nhất Phương đưa ra một ít Atlantis kỹ thuật cùng nghiên cứu tư liệu, Namor cũng là tất cả đều đáp ứng. Không hề có một chút do dự dáng vẻ. Một bộ hao tài tiêu tai dáng vẻ. 2 ngày sau, ở Atlantis không muốn trong ánh mắt, Lộ Nhất Phương cả đám mang theo Black Queen một lần nữa leo lên tàu ngầm. Black Queen đây chỉ là một tên gọi đi, ngươi có tên khác sao? Leo lên tàu ngầm Lộ Nhất Phương, nhìn lúc này đang ngồi trên ghế ngồi đẵng chân nhỏ Black King Loli, không nhịn được mở miệng hỏi. Tùy ý ngươi, ta chân chính tên đã sớm quên. Black Queen liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương, dừng dưng như không tiếp tục nói. Đương nhiên ta dùng tên giả vẫn là không ít. Trong thần thoại Selene cùng với Luna, đều là người khác xưng hô với ta. Người muốn gọi cái kia đều được. Luna, Lộ Nhất Phương nghe vậy lông mày chọn một hồi. Gặp dưới trăng vô hạn liền cái kia. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.